Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 658. Vô sỉ cử động, huyết sát chi tiễn, thiên ngưng dương cung cài tên một đạo quang mang bắn ra. Băng mạc, siêu vi lần nữa chống lên băng tường. Tại không có hoàn toàn quen thuộc đối phương kỹ năng cùng chiến đấu thuộc tính trước đó nàng cũng sẽ không át chủ bài ra hết. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Chỉ cần bị ta khống trụ ngươi nhất định tử vong. Chờ ngươi khống trụ ta lại nói. Cứ việc miệng phía trên phong khinh vân đạm nhưng là thiên ngưng cũng là đánh tới 12 phần. Tinh thần, nàng biết đối phương phát ra bạo phát có lẽ không phải như vậy dọa người. Nhưng là một khi bị khống chế đến cái kia chính là tuyệt đối ngược sát. Đây là một cái đỉnh cấp băng pháp tuyệt đối trưởng khống lực. Thiên ngưng cùng siêu vi xa nhìn nhau từ xa đối lập lấy. Hai người kiềm chế lẫn nhau đều không có tuyệt đối buông tay buông chân toàn lực ứng phó. Bởi vì các nàng đều cần tìm đối phương sơ hở cùng tính toán kỹ năng thuộc tính các loại. Mà một bên khác miêu thần cùng Z thì là đánh cái hôn thiên ám địa. Thiên xương hàn khí. Z tiện tay vung lên băng lãnh khí tước đánh ra. Hắc ám chữa trị. Miêu thần đơn giản tẩu vị tránh đi một số thương tổn sau đó phất tay rơi xuống trị liệu kỹ năng. Cộng 273.488. Thương tổn hấp thu. Băng long phá. Z pháp trượng rơi xuống nhất chỉ miêu thần. Băng long luyện ngục. Tà ác hiến tế. Miêu thần phất tay mạnh đại hắc ám khí tức giam cầm Zeus. Zeus trên đầu xuất hiện thương tổn cùng trạng thái suy yếu, nguyên rủa 318.391, 328.189, 538.991. Tại động thủ trong nháy mắt miêu thần cũng bị băng long phá trúng đích. Hai đoạn thương tổn bay ra. Cộng 382.933. Cùng lúc đó Z trên đầu bay ra khôi phục giá trị. Hắn cười lạnh nói, tại băng long luyện ngục bên trong ta có tuyệt đối bất bại tư bản. Thắng lại nói mạnh miệng đi. Miêu thần lui lại một bước bắt đầu ngâm sướng. Tam trọng ám sát, lúc này cách đó không xa một đạo quang mang xuất hiện. Tại hàn mang chớp động thời điểm cái này băng long pháp sư cũng hóa thành một đạo bạch quang. Hiểu phong tàn nguyệt trước tiên mở ra ám ảnh áo choàng. Bởi vì những pháp sư này thương tổn cùng khống chế quá mạnh. Hắn xuất thủ sau liền phải dựa vào vô địch kỹ năng rời đi nếu không một giây sau cũng là trao đổi. Xong nút chết cục, những thứ này ngoại quốc lão có một bộ. Lúc này công hội trong kênh nói chuyện vốt ca cả giận nói. Mẹ áp với trạng thái ngay cả chúng ta cũng bị tác động đến. Thuộc tính thấp quá nhiều. Thương tổn hoàn toàn so bất quá đối diện. May mà chúng ta người nhiều. Thảo cẩn thận một chút. Bích Thủy Long ngâm cả giận nói. Đồng dạng băng long phá chúng ta mới đánh ra mấy trăm ngàn thương tổn. Đối diện bạo một chút cũng là 70-80 vạn. Mẹ. Các ngươi chú ý một số. Nhất Thế Khuynh Thành nói khẽ. Trị liệu chúng ta chỉ có không não trị liệu. Phát ra quá nhanh không có cách nào dự phán. 10 cái băng long pháp sư thuộc tính cường hãn mà lại thân ở băng long luyện ngục bên trong tăng. Lên càng nhiều. Mà thần phạt bên này tuy nhiên thương tổn thuộc tính kém rất nhiều nhưng là nhân số nhiều quá nhiều. Trong lúc nhất thời cũng không có bị thua. Rất nhiều người đều nhìn về Z Miêu Thần cùng siêu vi đối kháng thiên ngưng hai cuộc chiến đấu. Đây có lẽ là ảnh hưởng mấu chốt thắng bại. Nếu là ta nói ẩn giấu thực lực chỉ là đùa các ngươi một chút. Z phất tay đánh gãy Miêu Thần ngâm sướng cười nói. Ngươi tin không? Ngươi nói nhảm rất nhiều. Miêu Thần trầm giọng nói. Đánh thắng rồi nói sau. Ta chỉ là nói lời nói thật mà thôi. Zeus mỉm cười nói, nếu là mở ra băng long lĩnh vực lời nói, chỉ là sợ các ngươi những thứ này vẫn chưa từng gặp qua lĩnh vực cường đại người yếu hội hoàng sợ. Ngất đi, Tại thần phạt cùng băng phong thánh điện người đánh nhau thời điểm. Lúc này cái kia buồn cười khảo nghiệm còn đang tiến hành lấy. Cả đám các loại chết lặng nhìn lấy khảo nghiệm cùng chiến đấu. Lúc này phong vân công hội bên trong Thiên Tùng Vân nhíu nhíu mày. Đại hùng ngươi muốn làm gì? Không có gì. Phong vân đại hùng lắc đầu. Chẳng qua là cảm thấy khó chịu. Nhìn đám kia người chim đã cảm thấy khó chịu. Ngươi phải biết. Thiên Tùng Vân lạnh nhạt nói. Ngươi hành động sẽ ảnh hưởng đến công hội. Ta biết. Phong vân đại hùng nhìn chung quanh một chút. Thật mẹ hắn khôi hài. Tất cả đều là vây xem ăn dưa quần chúng. Trung cực huyết thể. Lúc này trên chiến trường Thiên Ngưng rốt cục nhịn không được mở ra siêu cấp kỹ năng. Nàng không phải chống cự không siêu vi mà chính là cảm giác đối phương còn ẩn tàng giữ lại quá nhiều. Thực lực, riêng là cái kia Zs. Cứ việc miêu thần thương tổn chữa trị đều phi thường cường hãn xem ra tựa hồ ở vào thế bất bại. Nhưng là nàng có thể cảm giác được cái kia Zs nếu là át chủ bài ra hết thậm chí muốn so siêu vi. Cường hãn hơn, nếu không lấy nữ nhân này tính khí tâm tính như thế nào lại nghe Zs chỉ lệnh. Tốc chiến tốc thắng đi. Thiên Ngưng tốc độ di chuyển cùng công kích tốc độ được đến tăng lên. Bạo kích cùng các phương diện thuộc tính cũng là gia tăng quá nhiều. Tam chuyển về sau nàng không có những cái kia huyết thể tiêu ký cùng không dây điệp ra kỹ năng. Không sai mà trung cực huyết thể kỹ năng một cái thì đầy đủ. Trong nháy mắt tăng lên tất cả thuộc tính cùng nguyên tố cơ hồ 50% cường hãn hiệu quả liền xem như. Trò chơi đại hậu kỳ cũng là siêu cường tồn tại. Hưu, một đạo huyết sát chi tiễn hướng về siêu vi kích bắn đi. Mà siêu vi cũng là phất tay băng mạc rơi xuống. Thuận buồm xuôi gió băng tường trong nháy mắt phá nát. Cái kia huyết sát chi tiễn trực tiếp trúng đích siêu vi. 117.348 thương tổn hấp thu, thuộc tính tăng lên, siêu vi nhíu nhíu mày sau đó lần nữa phất tay rơi xuống băng xương hộ thuẫn. Mở ra lấy ra bản lĩnh thật sự, ngươi sẽ thấy, Thiên Ngưng thanh âm băng lãnh như xương, song tinh bảo, Miss, 738.949, muốn hại phán định. Siêu vi tẩu vị trực tiếp bị Thiên Ngưng dự phán. Kỹ thuật phía trên điểm này tựa hồ Thiên Ngưng càng hơn một bậc. Sau đó Thiên Ngưng tay phải nhất chỉ. Huyết phong, mỗi đạo công kích đều tự mang huyết thể tiêu ký. Lúc này bị thương tổn siêu vi thân thể run lên. Giam cầm, 271.378. Thất tinh phá thiên, Thiên Ngưng một chút quan sát phán đoán. Thất đạo quang mang dự phán sau toàn bộ đánh ra. Miss, miss, miễn dịch, miss, 737.839, 217.383, miss, miễn dịch, 1.473.792. Bảo kích, phá chiêu, siêu vi tẩu vị khéo léo không gì sánh được, thế mà Thiên Ngưng phong vị càng là biến thái. Bị đánh ra cách xù thương tổn siêu vi sắc mặt băng lãnh. Đến đón lấy, ta sẽ ngược sát ngươi. Thán tức chi tường, lúc này tia sáng màu vàng đột nhiên xuất hiện. Sau đó từng đảo hơi mờ tường đất xuất hiện trực tiếp phong tỏa Thiên Ngưng. Tất cả mọi người sững sờ sau đó nhìn về phía nơi xa. Xin lỗi, người kỹ năng hẳn là không cẩn thận đụng phải ta. Prometheus nhìn lấy Thiên Ngưng mỉm cười. Ta cũng là vô tâm chi thất. Đừng để ý. Thiên Ngưng nhìn về phía Prometheus đỉnh đầu. Chỗ đó giảm bớt lượng máu nói rõ mới vừa rồi bị siêu vi né tránh tiễn mang thương tổn đến hắn. Nhưng đó căn bản chỉ là một cái xuất thủ lý do mà thôi. Mỹ nữ, người tựa hồ rất bất mãn với ta. Lúc này huyết tộc Dracula đột nhiên phất phất tay. Một vũng máu ao rơi vào Thiên Ngưng dưới chân. Vừa mới công kích là nhằm vào ta sao? Kém điểm chính xác ta. Tất cả mọi người sững sờ. Nếu như nói Prometheus xuất thủ là bởi vì không cẩn thận bị làm bị thương, cái này Dracula xuất thủ thì hoàn toàn là kiếm chuyện cùng khiêu khích. Thất tinh phá thiên tiễn mang căn bản không có trúng đích đến hắn. Bỉ ổi vô sỉ, muốn động thủ thì tới đi. Thiên ngưng vừa mới chuẩn bị rời đi nơi này lại phát hiện mình nhảy vọt kỹ năng không cách nào sử dụng. Nàng nhìn về phía dưới chân ao máu vừa kinh vừa sợ. Trói buộc, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.